Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đi dạo một chút. Anh Huyền truyền giữ lại. Không có chuyện gì. Còn không như vậy, về sau có cơ hội. Cuối năm công việc cũng nhiều. Cũng được, mua vé lúc mấy giờ? Anh cho xe đưa em đi. Buổi chiều điện thoại dự định mua vé giường nằm. 10 giờ rưỡi đêm. Về đến nhà là lúc sáng sớm. Vậy cứ để đó, anh dẫn em đi ăn cơm trước. Thời gian vẫn còn sớm, nếu không đi chợ mua chút thịt cùng sau hẹn đi. Em làm há cào để tủ lạnh, anh có thể ăn bất cứ lúc nào. Cô nhớ tới ngày thứ nhất nấu cho anh ăn đến ngon lành, có chút đau lòng, nên đã tính toán chuẩn bị nhiều món cho anh. Trương Soái bĩu môi. Không cần, anh lười phải vào bếp, hai ngày tới lại phải làm nhiệm vụ, một tháng sau mới trở về. Tiếu Tử Hàm nhìn anh, thấy giống như không được vui. Đây là đang tức cái gì? Thôi, nếu Trương đoàn trưởng không cảm kích, cô cũng lười phải hầu hạ. Buồn bực vào trong phòng ngủ, đi dọn dẹp hành lý. Nói đi là đi. Trần Dụ lái xe tới, thấy mặt cô không tốt. Chị dâu phải đi. Ừ, đơn vị còn có việc. Chuyện gì vội vã như vậy, muộn hai ngày cũng không được sao. Đoàn trưởng hai ngày nữa cũng đi ra ngoài. Chị đợi đến khi đó hãy đi. Trần Dụ chưa từ bỏ ý định khuyên. Cô khó xử nhìn Trung Soái một chút, còn chưa kịp nói chuyện. Ngược lại, anh đã mở miệng trước. Được rồi, đưa chìa khóa cho tôi. Tôi tự lái xe đi. Bọn họ ở thành phố ăn xong bữa cơm, nhưng thời gian vẫn còn sớm. Trương Soái lại lừa gạt đến siêu thị mua đồ và một chút trái cây cùng sữa chua. Đến trạm xe lửa thì cô lo lắng không kịp xe. Khách khí nói một câu rồi tự mình đi vào. Chọc cho mặt của anh càng thối hơn. Lấy cho xe vào bãi đậu, xuống xe, giơ tay cô đi về hướng phòng đợi. Anh tức giận, trên tay không có nặng nhẹ làm đau cổ tay cô. Tiếu Tử Hàm khụt sở hử nhẹ, không có tránh được lộ tai bén nhạy của anh. Trương Soái quay đầu, nhìn chằm chằm cổ tay cô liền hiểu được. Vội vàng buông tay ra. Nhưng trên cổ tay trắng loãng đã sớm lưu lại một vòng hồng hồng. Anh vừa tự trách lại vừa đau lòng. Ngón tay khẽ vuốt dấu đỏ. Đau không? Thật xin lỗi, anh không phải cố ý. Tiếu Tử Hàm vốn cũng giận anh bá đạo vô lý, nhưng nhìn thấy cặp mắt đen kia bao hàm sự đau lòng, cũng chợt hiểu Trung đoàn trưởng đây là không muốn cô đi. Thật đúng là cái tên khó chịu. Cô lắc đầu một cái xung động trong lòng. Lúc đi em không có xin nghỉ. Tiền trạm hậu tấu như vậy là không thỏa đáng. Hơn nữa cuối năm rất nhiều công việc để đang chờ đợi làm xong. Trở về muộn, lãnh đạo sẽ có ý kiến. Lần sau em xin nghỉ đông, sang thăm anh được không? Nghe vậy Trung Soái nhẹ nhàng, cầm tay nhỏ bé của cô. Anh làm xong nhiệm vụ, sẽ đến thăm em. Được, cô chủ động kéo cánh tay của anh, cười hì hì đồng ý. Đàn ông quả nhiên, cũng phải cần dụ dỗ. Đặc biệt là Trung đoàn trưởng kiêu ngạo như vậy. Cô chưa mua vé, nhưng Trung đoàn trưởng lợi dụng chức vụ, mở ra cửa sau, đưa cô vào trạm. Trong lúc chờ xe anh lại móc ra thẻ rút tiền trong túi kín đáo đưa cho cô. Tiền lương của anh. Cho anh làm gì? Cô cự tuyệt tiếp nhận. Tuy nói bọn họ kết hôn nhưng cô không có tiềm chất làm người vợ quản lý chồng nhà. Cái gì gọi là cho em làm gì? Em là bà xã của anh, không cho em thì cho ai? Anh bá đạo đem thẻ nhét vào túi sách của cô. Nhưng mà em tự có tiền. Tiếu Tử Hàm. Hắn gầm nhẹ. Em thử cự tuyệt một lần nữa xem. Hích. Nào có người nào đưa tiền, đưa thành như vậy. Mật mã là 52, 55, 26. Bên trong có bao nhiêu tiền? Cô ghi nhớ mật mã thuận miệng hỏi. Không biết, dù sao hiện tại cũng là của em. Hắn hất cằm lên cười một tiếng, đột nhiên lại hạ thấp giọng nói. Áo lót tối hôm qua anh rất thích, trở về, mua thêm mấy bộ. Mặt của Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt đỏ bừng, không thể tin được. Đường đường là thượng tá lại công khai đùa giỡn mình vợ, trước mặt mọi người. Nơi xa, trạm xe thông báo vào trạm. Trương Soái ôm chặt lấy cô, cầm tựa ở đỉnh đầu cô. Tử Hàm, anh hối hận để cho em ở lại thành phố C rồi. Cô còn không quá thích ứng ở tại nơi công cộng ấp ấp ôm ôm thân thiết như vậy. Ngượng ngùng mà đem mặt vùi sâu vào ngực anh, lắng nghe tim mạnh mẽ nhảy trong lòng. Hơi thở nóng bỏng trượt vào tóc của cô, xua tan mùa đông lạnh ấm áp trong lòng cô. Em sẽ nhớ anh chứ? Trương Soái nâng cằm của cô nghi ngờ hỏi. Này, gương mặt đỏ tươi của cô làm cho anh thật là thích, không nhịn được ở phía trên hôn một hớp. Tiếu Tử Hàm dùng thanh âm sánh ngang con muỗi, cúi đầu ừ một tiếng. Hiển nhiên Trung đoàn trưởng chắc là sẽ không hài lòng người nào đó qua loa. Lúc xe vào trạm, anh kềm ở cằm của cô hung hăng hôn. Môi của anh mút chặt cô, cái hàm răng của cô chui vào trong miệng xê dừa cái lưỡi thơm thao của cô. Nụ hôn này thô bạo mà kịch liệt, cố ý làm đau cô, dường như muốn để cho cô đau đến khắc sâu trong lòng. Khi Tiếu Tử Hàm cho là mình sắp ngất đi, Trung Soái mới buông cô ra, ngậm lấy vành tai của cô nói nhỏ. Bà xã, lên đường xuôi gió. Đoạn đường này thật đúng là xuôi gió, bởi vì Tiếu Từ Hàm là bay trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net